Đại lão lại muốn tan vỡ. Tác giả, Tần Nguyên, thực hiện, Thư viện báo, chương 671. Chương 671 Đại Tổng Tài cùng Tiểu Minh Tinh 16. Chương 671 Đại Tổng Tài cùng Tiểu Minh Tinh 16, Không cần mới vừa bá ra 2 tập. Trên mạng bình luận liền không ít, thậm chí còn thượng hot search thứ 5 mơ siêu bộ phim này chế tác. Người vừa thấy, rating cũng không tệ lắm, liền tính toán dựa theo nguyên lai kịch bản, ra roi thúc ngựa đánh ra tới, Nam Nhiễm đi vào quay chụp nơi sân, bởi vì câu chuyện này chính là quay. Chung quanh cao trung sinh hoạt triển khai, 90% quay chụp đều ở vườn trường. Cho nên liền không có cái gì từng nhóm phân lều quay chụp, mà là dựa theo kịch tập tới chụp. Cũng càng tốt làm các diễn viên tiến vào trạng thái, Nam Nhiễm hôm nay đi. Là muốn quay chụp mà 20 tập nội dung, cũng là duy nhất một hồi cùng nam chủ có chính thức ái. Muội thân mật xuất diễn, Tô Yên mang theo Nam Nhiễm vào đoàn Formosiewer sắp đi đến phòng hóa trang. Thời điểm, liền nghe được cửa có mấy cái đàn diễn ôm đoàn ở bên nhau. Ở đàng kia nhỏ giọng nói cái gì ta nói. Cái này Nam Nhiễm đi quan hệ tiến vào đi. Ngươi xem, nàng đều là một mình sử dụng một cái phòng hóa trang. Mà chúng ta nữ chính cũng chưa này đãi ngộ ta cảm thấy là như thế này, ngươi không thấy được đạo. Diễn đối nàng thái độ có bao nhiêu hảo, này chỉ sợ trong đó một người nói chuyện thời điểm. Lẫn nhau liếc nhau, lộ ra một cái mọi người đều hiểu biểu tình, còn không phải là bò giường đổi lấy. Nữ số 2 sao? Có người lãnh chào một câu, còn không phải là bò giường đổi lấy nhân vật sao? Cũng không biết ngủ nhiều ít cái nam nhân mới đổi lấy nữ số 2 nhân vật. Còn không phải nữ nhất hào, nói thời điểm, kia mấy cái đàn diễn đều che lại môi nở nụ cười, đóng vai nữ chủ chính là một cái kêu Trương Tử. Thiến nữ nhân, kia nữ hài lớn lên thực đáng yêu, một trương hoa hoa mặt. Mới xuất đạo không lâu, nàng một bên ăn quả táo một bên cười chạy chậm đến đám kia diễn vai quần. Chúng nữ diễn viên trước mặt, thực thân mật bộ dáng, các ngươi đang nói cái gì nha? Các nàng nhìn qua đều rất quen thuộc lạc, liền đem Diệp Tử Thiến lôi kéo ngồi xuống nhỏ giọng đem vừa mới sự tình nói một lần, Diệp Tử Thiến. Trừng lớn đôi mắt không thể nào. Nam Nhiễm tỷ nhìn qua không giống như là người như vậy trong đó một cái nữ đàn diễn nhịn không? Được nói, như thế nào không phải? Người không cũng muốn cùng mặt khác mấy cái vai phụ cùng nhau tễ ở một cái phòng hóa trang sao? Người nhìn xem cái kia Nam Nhiễm, mới xuất đạo không lâu, là có thể chính mình dùng một cái phòng hóa trang, chính là này nếu không phải cùng chế tác người cấp ngủ. Có thể có này đãi ngộ. Hơn nữa ta xem chúng ta đạo diễn đối nàng cũng tốt không được. 8 phần cũng có một chân, ngươi xem nàng từng ngày này phúc ngủ không tỉnh bộ dáng. Không chừng trước một ngày buổi tối hầu hạ nhiều ít nam nhân, vài người lời nói càng độc. Nói xong lúc sau, các nàng nhìn Diệp Tử Thiến vẻ mặt bộ dáng giật mình. Một cái nhìn qua thâm niên diễn vai quần chúng diễn viên duỗi tay. Vỗ vỗ Diệp Tử Thiến phần lưng, một bộ người từng trải tư thái, loại sự tình này chúng ta thấy nhiều. Về sau thời gian dài ngươi liền đã hiểu, loại này không biết xấu hổ nữa Ở chúng ta giới giải trí thực thường thấy, ở các nàng trong mắt. Ngủ cái nam liền cùng mua cái bao bao giống nhau đơn giản như vậy. Một chút liêm sỉ tâm đều không có, thật đúng là ghê tởm mơ siêu, Diệp Tử Thiến vẫn là vẻ mặt không thể. Tin được không? Không thể nào, chỉ là nàng trong lòng, lại dần dần dao động, cũng là, cái kia Nam Nhiễm trừ bỏ đóng phim chưa bao giờ cùng các nàng đãi ở bên nhau, hơn nữa chính mình một. Cái nữ chính đều không có đơn độc phòng hóa trang, đồng dạng đều là vừa xuất đạo nghệ sĩ, nàng thế nhưng có trái lo phải nghĩ, giống như chỉ có tiềm quy tắc thượng vị này một cái có thể thành công giải thích Diệp Tử Thiến. Trong tay nhéo quả táo, nàng thấp giọng lẩm bẩm một câu tiềm quy tắc còn có thể như vậy trắng trợn táo bạo sao? Ngoặc kép, tấu chương xong, hết chương.